hét lên, Khái, Khái, ai không đi, ngươi đã không để ý ta sợ cái gì à, dãy núi Lạc Nguyệt. Tà Hồ Hán Tam lại trở về á, cách chương.